Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nghĩ lại hình như cũng bình thường, đại đội trưởng và bí thư chi bộ thôn của thôn Lưu Lý cũng coi như là người có thể không coi trọng mặt mũi. Sau khi tìm công xã mượn lương thực một lần, cách đây không lâu lại đi mượn lần hưu ẩn thứ hai công xã cũng cho, chỉ là không cho nhiều. Bây giờ công xã còn không nuôi nổi mình lấy đâu còn có thể trợ giúp bọn họ chứ, vậy nên lần thứ ba, thôn Lưu Lý không thể nào lại mượn thêm lương thực. Bị mượn lương thực là nhà họ Tả, Châu Liên, chị của anh em nhà họ Châu đến nhà Sở Thấm trộm lương thực vào lần trước chính là con dâu nhà họ Tả. Mà người đến mượn lương thực là cha mẹ nhà họ Châu, từ sau khi hai con trai bị đưa đến nông trường, cuộc sống của hai người bọn họ thế mà lại tốt hơn rất nhiều. Thật sự là khiến người ta bị sốc, khi hai anh em sinh đôi của nhà họ Châu còn ở, cha mẹ nhà họ Châu phải bớt ăn bớt mặc, nhường đồ ăn ngon lại cho hai anh em ăn. Ví dụ như trứng gà, trong nhà có hai quả trứng gà thì sẽ là hai anh em ăn, có ba quả bốn quả thì vẫn là hai anh em ăn. Bây giờ thì sao, toàn bộ đều vào trong miệng của hai người già. Về phần để dành tiền, cũng không để dành nữa, lúc trước để dành là vì tiền sinh lễ. Thế nhưng đã vào nông trường, đợi đến lúc ra khỏi nông trường e là đã hơn 30, làm sao còn có thể tương xứng với cô gái có điều kiện tốt, thậm chí là điều kiện tương đồng. Đến lúc đó gặp được một cô gái đã kết hôn với người ta 2-3 lần cũng coi như là trèo cao rồi. Thế nhưng, những điều này đều không phải là nguyên nhân chính, quan trọng nhất là nuôi con để cậy nhờ lúc về già. Hầu hết người nông thôn nuôi con đều có cách nghĩ này, bây giờ con trai của bọn họ không ở bên cạnh. Vậy thì khi về già phải tự mình nuôi chính mình rồi. Đã bước vào giai đoạn tuổi xế chiều, cha mẹ nhà họ Châu cảm nhận sâu sắc việc phải đối tốt với bản thân một chút, nếu không 2 năm là đã ra đi rồi, như vậy thì đời này của mình cũng quá thiệt thòi rồi. Đừng nói, có rất nhiều người đồng tình với cách nghĩ này. Đến từng tuổi này rồi, chắc chắn phải tận hưởng thú vui trước mắt. Cha mẹ nhà họ Châu có thể cầm cự lâu như vậy mới đến mượn lương thực. Thật ra vẫn coi như khiến nhà họ Tả khâm phục. Nhà họ Tả có cho mượn hay không? Những người thân thích khác có thể không cho mượn. Nhưng cha mẹ nhà họ Châu thật sự vẫn cho đôi vợ chồng già mượn một chút. Sở Thấm vẫn rất buồn bực đối với việc này. Sau khi nghe được tin tức này bèn hỏi thím Sở. Không phải đội trưởng Hàn nói trông kỹ cái miệng của bản thân. Có thể không mượn thì đừng mượn sao? Thím Sở chọc cô, đồ ngốc. Có cho mượn hay không cũng phải xem thử người mượn là ai. Bây giờ cha mẹ nhà họ Châu chỉ có một cô con gái là Châu Liên. Hai ông bà đều không có anh chị em thân cận. Trong bụng Châu Liên hiện đang mang thai. Không cho mượn thì khiến Châu Liên nhìn cha mẹ đang sống phải c, h, ế, tê đói sao? Không thể nào, danh tiếng của nhà họ Tả cũng sẽ khó nghe. Sở Thấm bĩu môi, lúc này rồi mà chú út nhà họ Tả còn để người ta mang thai. Cũng thực sự là... Chậc, thím Sở nhướng mày, con gái à, nói những điều này làm gì, có thể mang thai thì có thể sinh. Sở Thấm tự nhủ trong lòng, nếu thật sự như vậy, trên đời tại sao lại có từ phá thai chứ? Thế nhưng cô không nói ra, lỡ như để người ta nghe được những lời suối quẩy như này thì sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Tạ là nhà đầu tiên bị mượn lương thực, xế chiều hôm đó, người mượn lương thực nhà thứ hai đã xuất hiện. Vượt ngoài dự tính, buổi sáng thím Sở còn đang hóng chuyện, thì buổi chiều chuyện đã rơi vào đầu mình. Buổi chiều, vẻ mặt thím Sở hơi cứng đờ, nhìn ông bác của mình. Ông bác này của bà ấy họ Trương, là anh em của bà nội bà ấy, sống ở thôn Lưu Lý, bình thường ít khi qua lại. Ông bác Trương đã lớn tuổi lắm rồi, người gần 90 lại ngồi khóc ở trong sân nhà bà ấy, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể. Cháu gái à? Nếu có thể chống đỡ, ông bác cũng sẽ không tới tìm một người bề dưới là cháu. Trước hết cho ông bác mượn 6, à không, 4 ký là được. Người già chưa c, h, ế, tê như ông bác này có thể ăn vỏ cây du để cầm cự. Nhưng con trai nhỏ của em trai cháu còn chưa tròn 1 tuổi, thật sự không thể ăn vỏ cây du. Thím Sở, 4 ký là được, nghe có vẻ phải là ngũ cốc tinh chế. Khóe miệng bà ấy giật giật. Nửa dưới khuôn mặt thì cười, nửa trên khuôn mặt lại nghiêm nghị, nói. Ông bác, không giấu gì ông bác, bây giờ nhà chúng cháu cũng không giàu có gì. 4 ký vẫn có thể lấy ra được, nhưng dựa vào cái gì chứ? Mình là bề dưới, không sai, nhưng ông bác tới tìm tôi, rõ ràng đang ức hát, y, ế, p tôi vì là bề dưới, ỉ lớn hát, y, ế, p bé. Nếu không, tại sao không đi tìm hai đứa con gái đã đi lấy chồng của ông bác, không đi tìm một người thân thích khác ở trong thôn cao thủ? Ông bác Trương không khỏi liếc nhìn bí đỏ khô đang phơi trong sân, không nói gì. Cách Trương.